Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1038, chương 1038, đệ nhị đại lục. Bữa tiệc này, Vô Thương không chỉ có đem oanh ma ăn, ngay cả phía trước săn thú phi dực long ưng các loại chờ đều là cho ăn sạch, chỉ để lại một bên cái kia khuôn mặt đại như sơn nhạc tảng lớn hài cốt. Tâm niệm vừa động, Vô Thương khống chế tiểu thế giới đem các loại hài cốt tan ra bốn phía, bị bùn đất vùi lấp, trở thành phong phú chất dinh dưỡng dưới. Thân hình nhảy lên một cái, đứng thẳng ở trên mặt đất, chiếm được sung túc dinh dưỡng thức ăn dưới. Hắn không chỉ có mỗi bên phương diện lực lượng cùng thể lực tẫn bình phục, hơn nữa trong cơ thể càng là tràn đầy hầu như nổ tính lực lượng. Vô Thương cầm song quyền, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn lúc này có thể ở không sử dụng tử thần lực lượng dưới, đều đủ để cùng lúc trước oanh ma chống lại. Dưới mặt đất rừng rậm vẫn chưa có hoàn toàn vượt qua, chính mình còn được tiếp tục cố gắng mới được. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tâm niệm chuyển động phía dưới, nhất thời từ tiểu thế giới bên trong ly khai, một lần nữa phản hồi hướng ngoại giới, tàn phá không chịu nổi cả vùng đất. Đột ngột, Vô Thương chợt từ trong hư không nổi lên, tràn đầy huyền diệu mà thần bí, mà cơ hồ là xuất hiện chốc lát. Mặt mang cười yếu ớt Vô Thương nhất thời chính là ánh mắt lẫm liệt, ánh mắt bị tàn phá cả vùng đất, cái kia thật sâu dẫm ra kinh khủng dấu chân hấp dẫn. Xem ra ở ta tiến nhập tiểu thế giới trong khoảng thời gian này, nơi này có một đầu siêu đại hình mãnh thú trải qua. Vô Thương hai mắt híp lại, dung thụ nhiều nhãn nguyên tử tượng lưu lại dấu chân thật sự là quá mức kinh người. Đạt được trước kiêu anh ma thân thể đập ra hố to đều là bị bao khỏa ở trong đó. Như vậy dấu chân làm sao có thể đủ không cho Vô Thương cảm thấy kinh hãi. Hít sâu một hơi, Vô Thương sắc mặt khôi phục như thường. Mỹ thực giới bên bờ dải đất đều sinh tồn kinh khủng như vậy cự thú, chỗ sâu mãnh thú thì càng thêm không cần nói nhiều. Hắn phải thích ứng một chút, mà không phải là bị những thú dữ này cho uy hiếp đến rồi. Không chần chờ, Vô Thương dậm chân, tiếp tục dựa theo nguyên lai phương hướng, hướng phía rừng rậm chỗ sâu hơn đi tới. Một đường đi về phía trước, Vô Thương lần nữa lĩnh hội tới Mỹ thực giới quỷ dị. Hắn đi qua sẽ như cùng như sóng biển lan lộn lục hải, cũng trải qua đột ngột xuất hiện, cũng là khiến người ta mênh mông vô bờ hoang vu chi địa. Ở nơi này chút đi qua địa phương, có các loại các dạng động thực vật, đồng thời cũng là cùng trải qua nơi này Vô Thương xảy ra rất nhiều ma sát. Cũng may, Vô Thương đã sớm xưa đâu bằng nay. Những thứ này động thực vật tuy là quỷ dị cường đại, nhưng là lại còn không cách nào ngăn cản đường đi của hắn. Đi lại không biết rất xa, gần một tháng phía sau, Vô Thương rốt cuộc đã tới trong lòng đất rừng rậm điểm kết thúc. Một mặt dường như phân cách lấy nhân gian giới cùng Mỹ thực giới cự đại vách đá thẳng đứng. Cước bộ dừng lại, Vô Thương ngẩng đầu ngưng mắt nhìn hướng cơ hồ khiến người nhìn không thấy đầu vách đá. Hắn biết miễn là leo lên nơi đây, hắn sẽ đúng nghĩa tiến vào Mỹ thực giới. Đường đã đến nước này, Vô Thương đương nhiên sẽ không lúc đó dừng lại. Thân hình bay vọt lên, hắn trực tiếp theo vách đá chạy như bay hướng về phía đỉnh núi. Giống tương đương, nơi này vách đá không giống với nhân gian giới biên giới ra. Trên vách đá dựng đứng sinh tồn không ít chủng loại động quật mãnh thú. Những thứ này động quật ở trên vách đá dựng đứng moi ra từng cái sơn động tồn tại. Bình thường bắt được trải qua vách đá sinh vật để lót dạ. Vô Thương xuất hiện này nhưng nghênh đón những thú dữ này chú ý. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ kéo dài không dứt. Một đầu lĩnh dường như gorilla, thế nhưng cả người đen nhánh, đồng thời cánh dài mãnh thú, mở ra hai cánh, dồn dập hung tàn săn đánh tới Vô Thương. Vô Thương mặt không đổi sắc, tốc độ càng là không giảm. Luân hồi chuyển sinh mắt lóe lên, bàng bạc sức đẩy trong giây lát đó hình thành kinh người sóng xung kích nghiền ép hướng về phía những thứ này tập kích hướng mình mãnh thú. Bành bành bành, một đầu lĩnh mãnh thú phát ra kêu thảm thiết, bị xung kích sóng đánh bay trở về. thậm chí một ít trực tiếp bị đánh bạo nổ, nổ thành huyết vụ, nguyên vẹn cho thấy ra khỏi bây giờ Vô Thương thực lực mạnh mẽ. Ở thế không thể đỡ tư thế dưới, Vô Thương nghiền ép lấy vách đá sinh tồn mãnh thú, hung hãn nhất phi trùng thiên, vượt qua gần 2 vạn mét cao độ, từ vách núi bay vọt lên, rơi vào trên đỉnh núi. Rốt cuộc bước lên Mỹ thực giới sao? Vô Thương ánh mắt lóe lên, nhìn chung quanh cảnh tượng trước mắt, đập vào mi mắt là càng rừng rậm rộng lớn cùng đại địa. Đồng thời trận trận tràn đầy tàn nhẫn khí tiếng gào thét cũng là liên tục không ngừng dũng mãnh vào. Đến trong tai của hắn, so với trong lòng đất rừng rậm, cái này rộng lớn hầu như vô biên đệ nhị đại lục sở tràn ngập tiếng gào thét đều là tràn đầy cường đại đến khí tức đáng sợ, viễn siêu trong lòng đất rừng rậm những mãnh thú kia không biết bao nhiêu. Thậm chí có rất nhiều không thua gì chết bởi tay hắn oanh ma khí hơi thở. Hiển nhiên đều là bắt được đẳng cấp vượt qua 1000 cấp trên mãnh thú. Cái này còn chỉ là ở đệ nhị đại lục ngoại vi. Vô Thương không khó tưởng tượng nếu như mình tiến vào chỗ ngồi này đại lục ở chỗ sâu trong, sẽ tao ngộ đến kinh khủng bực nào mãnh thú. Giống tương đương, đang ở Vô Thương vì đệ nhị đại lục tâm thần rung động thời điểm, một tiếng sói tru từ xa đến gần truyền đến, cơ hồ là tiếng sói tru yếu bớt lúc, ở Vô Thương đối diện cách đó không xa một tọa trên núi nhỏ. Một đầu sóng lớn liền ngạo nghễ ngật đứng ở bên trên, bướng bỉnh nhìn Vô Thương. Chiến lang, Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Trong giây lát đó liền nhận ra cái kia trên núi nhỏ cô lang thân phận. Chính là cùng Terry một dạng thái cổ vương giả thú. Chiến lang, đầu này chiến lang hình thể không thua gì Ego sở nghiên cứu đầu kia mẫu lang. Nhưng là lại có vẻ càng thêm cao ngạo cùng kiệt ngạo. Bên ngoài trên thân hình hiện ra hết dã tính cùng trùng thiên khí thế. Uy hiếp lấy 4 phương 8 hướng sinh tồn mãnh thú. Có thể dùng mới vừa rồi còn gào thét không ngừng mãnh thú một cái từ an yên tĩnh trở lại. Ở Mỹ thực giới, mỗi một tòa đại lục đều có một vị vương giả tồn tại. Tên gọi, Bát Vương, mà thống trị đệ nhị đại lục vương giả chính là Chiến Lang. Đầu này Chiến Lang mặc dù chỉ là đầu kia vương giả chi lang con nối dòng, nhưng đồng dạng đáng sợ dị thường. Chỉ ít đang bị đầu này Chiến Lang nhìn xuống, Vô Thương trong đầu liền sinh ra cảm giác nguy cơ. Cái này là đối phương có thể xúc phạm tới chính mình chứng minh. Không ngờ tới mới vừa đến chỗ ngồi này đại lục, lại sẽ gặp phải Chiến Lang. Xem ra chỗ ngồi này đại lục vương giả đối với mình lãnh địa quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Thậm chí phái con cháu của mình trấn thủ Bát Phương. Vô Thương hai mắt híp lại, ánh mắt lóe lên không ngừng. Bây giờ còn không phải cùng Bát Vương giao thủ thời điểm. Chỉ ít đệ nhị đại lục còn không phải. Chỗ ngồi này đại lục đản xanh là ơ cây sơ món ăn chính gót. Chỉ có ở Mỹ thực Nhật thực hoàn toàn hàng lâm phía dưới mới có thể thành thục Mỹ thực. Chính mình hiện tại coi như là bất chấp nguy hiểm xông vào, cũng vô pháp đạt được hoàn mỹ nhất nguyên liệu nấu ăn. Không cần thiết tạo thành tổn thương không cần thiết. Vô Thương chế trụ trong lòng. Bị đối diện đầu kia chiến lang đưa tới chiến ý. Ở nhìn chằm chằm đối phương liếc mắt. Xoay người bay vọt bầu trời. Hướng phía nhân gian giới phương hướng đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.